cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ yêu sơn nhiều không kể xiết, mà giống Bạch Lộ Sơn loại này núi nhỏ chung núi nhỏ càng bừa bãi vô danh, 1.000 năm có thể có thần sử đến một lần, đã rất là không xế. Trinh Anh cùng Tiểu Mỹ trà trộn vào yêu đàn, nàng vẫn rất là khẩn trương. Đãi sẽ thần sử liền muốn tới, người nhất định phải tấn mãnh xông lên, cướp ở người khác đằng trước. Tiểu Mỹ nắm tay gật đầu, Khuynh Anh cũng hưng phấn gật đầu, lại chưa từng phát hiện phía sau đi qua một người, chỉ là giây lát, nàng lại cảm thấy toàn thân mềm yếu, ý thức chợt mơ hồ, mềm ngã trước, liền bị một cái thô cánh tay cấp nắm lấy, lặng yên không một tiếng động theo yêu đàn chung kéo đi. Mà giờ này, đại gia chú ý đều bị thần sử hấp dẫn, ai cũng chưa chú ý tới kia mất tích thiếu nữ, liền hưng chí bừng bừng Tiểu Mỹ đều muốn tầm mắt gắt gao chăm chú vào kia theo trời mà đem long mã lưu ly kiệu trên, vậy đẹp đẽ quý giá xe giá, xinh đẹp quả thực làm cho người ta rời không ra tầm mắt. Chỉ thấy kia đính cỗ kiệu trên đi kế tiếp thân hình cao gầy thon dài nam tử, đen nhánh phát, con người đen kịt, hoàn toàn thiên thành quý khí nở nang như ngọc, mờ ảo như cách một thế hệ bàn. Bạch Lộ Thần lại kinh ngạc theo trên cái băng ngồi lăn xuống, khum núm quỳ gối người nọ trước mặt, liên giọng đều đang run. Tiểu tiên không biết Trường Minh bệ hạ tới này, nhiều, nhiều, có nhiều có. Nam tử kia nhàn nhạt thủy con ngươi, phất trường bào dừng lại giọng của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói. Ta tới tìm một người, giọng kia rất nhạt mạc, lại linh hoạt kỳ ảo dường như tiếng trời. Bạch Lộ Thần khẩn trương căng thẳng huyền. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia vừa mới kế thừa Trường Sinh Đại Điện đế vương sao gặp phải ở đây. Từ xưa đến nay, một phương thần đô dài như phi tình huống đặc thù, chắc là sẽ không bước ra điện Trường Sinh nửa bước. Tự hỏi giữa, hé ra hơi mỏng trang giấy đã thủy rơi. Đó là mấy ngày trước ngày xuân chọn lựa chung, nói lên thần điện danh sách. Sau đó, liền nghe kia cao cao tại thượng nam tử phun ra hai chữ. Khuynh Anh. Khuynh Anh chợt mở mắt ra, lại phát hiện mình bị giam ở một trong lồng tre, mà lồng sắt bên cạnh còn thiếp có chuyên cửa đối phó yêu vật phong ấn, nàng hơi chút vừa chạm vào bính, tựa như điện giật bàn cháy làn da. Mà bốn phía, lại vẫn có kỳ chiếc lồng, trong lồng tre trang đều là bộ dáng giảo tốt thiếu nam thiếu nữ, có còn đang mê man, có đã tỉnh lại, như mình bình thường kinh khủng không biết người ở chỗ nào. Xung quanh truyền đến nức nở thanh, lắp bắp thoải mái khai một mảnh. Khuynh Anh muốn dãy giụa, lại phát hiện sức lực toàn thân dường như đều bị che lại, thấu xương cảm giác mát bay lên, bất an càng sâu. Bất ngờ, gắn vào lồng sắt trên hôi bố bị vạch trần. Một đạo tàn nhẫn roi quang xuống, nện ở kia khóc nữ hài trên người, một tráng niên nam nhân húc đầu tức giận mắng, nếu lại khóc liền muốn mạng của nàng. Khuynh Anh nhíu mày nhìn phía hắn, lại nhất thời sửng sốt. Nàng nhận được hắn. Hắn là kia chỉ đại Bạch Lộ bên cạnh chính là tay sai, là một cái không hơn không kém sải lang. Dính thủy ra châu tiên nặng nề ném ở vài đạo lung giữa, khóc các thiếu nữ run co lại thành một đoàn, mọi nơi rốt cuộc trở nên tĩnh mịch, lại nghênh đón mặt khác mấy nam nhân. Đây đều là hàng thượng đẳng sắc, chỉ thấy cái kia tráng hán xoa xoa tay, cười làm lành đem trên xe. Vật phẩm, biểu diễn cấp mấy phú quý khách hàng, Khuynh Anh một thoáng thì hiểu được. Nàng lại bị người bán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ trên núi luôn có vận khí không tốt tiểu yêu, bọn họ sẽ bị bán được tộc Tu La làm đầy tớ. Nhưng Khuynh Anh chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ trở thành vì trong đó một phần tử. Thần sử đều ở gang tấc, nàng tại sao có thể bị bắt tới này mặc danh kỳ diệu nơi, kia mấy. Khách nhân, những mày cao ngạo ở lung giữa đi tới đi lui, gặp gỡ hợp ý liền chỉ hạ. Làm ình người hầu nâng lên, đuổi về của mình trong xe ngựa. Khuynh Anh không muốn, nhe răng nhếch miệng, mặt lộ vẻ hung tướng thị uy, trên người lập tức liền bị hung hăng rút một roi. Nàng sao lại khuất phục, thân thể nặng nề đánh vào lung biên, cũng không cố kia chết tiệt bùa chú sẽ đem mình thương thương tích đầy mình. Nhưng sau một khắc, liền có người đập vào mặt tát đến một tầng bột phấn, lại là mê hương. Từ Bạch Lộ, người không chết tử tế được. Khuynh Anh cắn răng tức giận mắng, trên người liền lại một lần nữa đã trúng một đạo roi, sức lực đã như khói bàn tản ra, liền thân thể cũng lại vô lực chi khởi. Nàng muốn tiếp tục mắng, lại phát hiện mình liền há mồm sức lực đều biến mất, không cam lòng lệ theo mắt khỏa khỏa chảy xuống, kia tốt nhất thì cơ, lại một lần nữa bỏ qua. Rõ ràng cho rằng sắp đi tới một bước nhỏ, nhưng lại phát hiện kia một bước nhỏ trung gian, lại vẫn kéo dài qua một cái vực sâu vạn trượng. Như lâm hầm băng bàn đến xương xuyên thấu máu, ý thức dần dần rời rạc, chung quy ngất đi. Cách chương.